Xin được kính chào quý anh chị em yêu mến của Hẻm Chuyện Ma. Quyên là một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn và rất đáng yêu, vốn được sinh ra ở một ngôi làng nhỏ yên bình. Cho đến một ngày thì sự mất tích đường đột của cô đã khiến cho cả nhà dấy lên một nỗi lo sợ. Không ai biết rằng sự mất tích của cô đang ẩn tàng sau đó là một điều gì. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Tình Cũ, một tác phẩm mới của tác giả Hoài Thu. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Và tôi là Ngọc Lâm, sẽ đồng hành cùng quý anh chị em trong một giờ tới đây. Xin trân trọng cảm ơn. Quyên là một cô gái được sinh ra ở một làng quê nhỏ. Cô vốn rất xinh đẹp, lại nết na nên được rất nhiều chàng trai trong làng đã để ý. Nhưng khổ một nỗi, trái tim của cô lại lỡ dành trao cho một người khác. Người đó chính là Linh, một chàng trai làm cầu đường, đã xuất thân từ Hà Nội. Tình yêu của cô và Linh cũng đã nhen nhóm được hơn một năm. Nhưng trong gia đình không ai biết hết. Chỉ có người em trai của cô là biết sơ sơ về tình yêu của hai người. Cô cũng đã 20 tuổi, ở cái nông thôn thì gái 20 mà chưa lấy chồng, thì bố mẹ cũng nóng lòng, nóng ruột. Bà Xuân, tức mẹ của Quyên, thấy con gái của mình cũng tiếp người xinh đẹp, siêng năng, làm cho bao nhiêu người trong làng đến tận nhà để mà tán tỉnh, mà nó lại không có chịu ai, thì lo lắng hỏi. Quyên, mẹ là mẹ thấy thằng Bình cũng đã được đấy. Nhà cũng gần, bố mẹ nó thì cũng hiền lành tốt tính, trước giờ cũng chưa to nhỏ với ai, mà sao mày lại không chịu lấy nó? Lấy nó cho gần gũi, lúc sinh đẻ hay gì đó thì mẹ còn tiện qua lại. Mẹ thấy nó được đấy chứ. Hay là mày nghe mẹ đi, chịu lấy nó thì để cho bố mẹ yên tâm. Bà Xuân trong những người đến tán con gái thì bà thích nhất là Bình, vì Bình hiền lành, lại chăm chỉ, chí thú làm ăn. Nên một hai cứ ra sức vun vào cho con gái. Với hy vọng con gái lấy được chồng gần, mẹ con cũng được gần nhau. Nhưng bà đâu có biết trái tim của con gái bà đã trao cho người khác từ lâu. Quyên nghe mẹ suốt ngày nhắc đến cái chuyện này thì đã nói. Mẹ ơi, tình yêu đâu phải nói lấy là lấy được đâu ạ. Mặc dù con cũng biết anh Bình anh ấy tốt, nhưng mà con thực tình thì không có chút cảm giác gì với anh ấy. Thì làm sao mà con lấy được ạ? Con cũng mới chỉ có 20 tuổi chứ mấy. Sao mẹ cứ muốn đuổi con đi lấy chồng sớm vậy? Bà Xuân nghe thế vậy thì thở dài nói. Ôi giời ơi, thôi đi cô. Cô không có thấy trong làng bạn bè của cô, ai cũng lấy chồng có con đề huề hết rồi hay sao? Còn có ai như cô không mà cứ còn sớm với muộn. Mẹ nói là nói như vậy thôi. Chứ mày không thích thì mẹ cũng đâu có ép. Quyên mỉm cười nhìn mẹ rồi nói. Dạ vâng. Để khi nào con tìm được người ưng ý, thì con sẽ đưa về ra mắt mẹ nhé. Bà Xuân nghe thế vậy thì bất lực trước sự cố chấp, ương bướng của con gái, mà trong lòng thì nôn nóng, sốt ruột vô cùng. Vì ở làng con gái 20 tuổi mà chưa ổn định chồng con, thì cũng coi như đó là muộn lắm rồi, nếu không phải nói là ế. Quyền thấy mẹ cứ ra vào thúc giục thì cũng có chút suy nghĩ. Hôm nay cô quyết định đi gặp người yêu để nói chuyện. Bảo anh cưới mình, chứ lâu nay cũng thấy Linh có vẻ hơi lạnh nhạt với cô hơn trước. Chị chuẩn bị đi đâu đó? Nam, em của Quyên, thấy Quyên súng xính quần áo đẹp nên đã hỏi như vậy. Quyên đáp, chị đi gặp anh Linh, lát bố mẹ có hỏi thì nhớ nói giúp chị đấy nhá. Dạ, em biết rồi, trời tối để em dẫn chị đi nhá. Thế là hai chị em cùng nhau đi tới công trình chỗ Linh đang làm, gần tới phòng của Linh. Quyên đã nói với Nam, thôi được rồi, em về trước đi, lát chị về sau. Nam thấy trong ánh mắt của chị mình hôm nay có điều gì đó gợi lên một nỗi buồn man mác, nên nói, hay chị để em đợi ngoài này, chị vô nói chuyện với anh Linh lát đi, rồi xíu em dẫn chị về. Thôi chị tự về được, em cứ về trước đi nhá, gần mà, chứ có xa lắm đâu. Dạ vâng ạ, vậy em về trước. Nhìn bóng dáng của chị bước vào trong, mà trong lòng của Nam

người ta cũng không bắt cóc lấy nội tạng bán như hiện nay, nên con gái đi qua đêm không hề nghĩ gì. Gia đình của ông Hoàng cũng nghĩ con gái đi qua đêm mà không về thì gia đình của ông Hoàng cũng không nghĩ gì đến tình huống xấu. Nam nghe bố mẹ có vẻ giận dữ thì nói: "Thực ra chị Quyên đang quen anh Linh. Hôm qua chị ấy có nói với con là đến gặp anh Linh nói chuyện để con qua hỏi xem." Linh thì ông bà Hoàng cũng biết, vì Linh chuyển đến làm ở đây cũng lâu rồi. Chỉ là ông bà không biết Quyên và Linh yêu nhau mà thôi. Nghe con trai nói vậy thì bà Xuân nói: "Vậy con thử qua bên đó xem như thế nào đi." "Dạ vâng ạ." Bước đi qua nhà của Linh mà trong lòng của Nam cũng hoang mang không biết sao nữa. Chị mình mà ở bên đó cả đêm không về thì có mà bố đánh chết. Còn mà không có ở bên đó thì chị ấy đi đâu? Vừa đi vừa nghĩ cho đến khi đến trước cửa phòng của Linh, lúc nào mà Nam cũng không hay. Đứng trước cửa, thấy chỉ khóa ở bên trong, nên Nam biết Linh vẫn còn ở trong nhà. Nam bước đến gõ cửa thì vẫn không thấy ai mở cửa cả. Định gõ lại lần nữa thì cuối cùng cũng thấy Linh uể oải ra mở cửa. Nam đã hỏi luôn: "Anh Linh, tối qua chị em đến đây gặp anh, giờ còn ở trong đó không ạ?" Hôm qua sau khi chôn Quyên xong, Linh đã mệt mỏi ra về. Về đến nhà lại lo dọn dẹp lau chùi hết những vết máu còn vương vãi trên sàn nhà. Sau khi thấy mọi việc có vẻ yên ổn thì Linh mới yên tâm đi ngủ. Nhưng do thức khuya với có chút lo lắng cho nên Linh đã ngủ chập chờn không có ngon. Vậy sáng nay Linh đã quyết định không đến công trường mà ở nhà ngủ. Nay thấy Nam qua hỏi như vậy, chắc biết là gia đình của Nam cũng chưa biết gì, nên Linh đã bình thản nói: "Tối qua Quyên có ghé qua chỗ anh, nhưng chơi được một chút thì đến 10 giờ Quyên đã về, vì Quyên nói 10 giờ phải về chứ không có bố em chửi." Nghe Linh nói cũng có lý, vì bình thường con gái đi chơi là 10 giờ phải có mặt ở nhà, không là bố chửi vì bố Nam cũng nghiêm lắm. Biết chị không ở đây nên Nam đã chào Linh rồi quay trở ra về. "Chị mình không có ở đây, vậy chị ấy đi đâu được mà cả đêm không về chứ nhỉ?" Nam vừa đi, vừa nghĩ, mà nghĩ mãi cũng không có biết được Quyên có thể đi đâu. Về đến sân nhà thì đã thấy bà Xuân đứng đón ở ngoài rồi. Cũng phải thôi, vì là mẹ và là phụ nữ nên bà Xuân có vẻ lo lắng bập bạch ra bên ngoài hơn ông Hoàng. Nam thấy mẹ đang đi đi lại lại ở trong sân với vẻ lo lắng. Vừa thấy Nam, bà Xuân đã hỏi dồn: "Nam sao rồi hả con? Chị con đâu? Có ở bên đó không hả con?" Nam lắc đầu đáp: "Anh Linh bảo lúc tối qua chị ấy có đến chơi, nhưng chị ấy đã về khi 10 giờ tối ngày hôm qua rồi mẹ ạ." Ông Hoàng ở trong nhà thì thay vì cơn giận con, giờ cũng bắt đầu lo lắng. Khẽ đặt điếu thuốc lào xuống bàn, ông Hoàng bước ra ngoài sân rồi nói: "Sao không thấy chị mày hả Nam?" "Dạ bố, thôi để con đi tìm tiếp xem sao ạ." Ông Hoàng và bà Xuân lúc này cũng không thể bình tĩnh hơn được nữa. Ông Hoàng nói: "Thôi, giờ bà ở nhà, thằng Nam thử qua chỗ mấy người bạn chị mày xem có nó ở đấy hay không. Còn tôi thì tôi cũng đi tìm xem sao." Nói rồi, ông Hoàng và Nam mỗi người chia nhau một hướng, rồi ai đi đường nấy. Mãi đến trưa mà vẫn chưa tìm ra được tung tích của con gái. Lúc này ông Hoàng cũng không thể bình tĩnh hơn được nữa. Bèn thông báo nhờ anh em họ hàng có ai thấy Quyên ở đâu không và nhờ họ đi tìm giúp. Nam đang đi tìm thì gặp Linh đang trên đường đi làm về. Với cái mác là người yêu của Quyên, Linh dễ dàng nói chuyện với một cách cởi mở và để hy vọng thăm dò xem tình hình gia đình Nam đã có tin tức gì về Quyên hay chưa. Linh nói với giọng buồn buồn: "Nam, đã có thông tin gì của Quyên chưa em?" "Dạ chưa anh ạ." "Ủa, giờ em định đi đâu đó?" Nam thật thà đáp: "Dạ em đi qua mấy chỗ bạn bè của chị ấy hỏi thăm xem anh ạ." "Để anh đi cùng em nhé, chứ anh cũng cảm thấy lo quá." "Dạ em cảm ơn anh ạ." Ngày hôm sau, khi Linh vừa đi làm về thì thấy chị Minh, chị ruột của Linh gọi Linh và nói cái giọng lo sợ: "Linh ơi, chỗ cái đám ruộng gần chỗ em làm, ở đó có ai biết hay không?" Nghe chị nhắc đến đám ruộng, Linh đáp: "Dạ có, mà sao hả chị?" "Chỗ đó lúc này chị làm, thấy có chút máu, mà chỗ đất đó hình như là mới có người đào lên, không biết ra sao em ạ. Linh nghe đến đây thì đã xanh mặt đáp. Chắc là không có chuyện gì đâu chị ạ. Người ta làm thì người ta xới đất lên, trông nó như vậy thôi, kệ đi chị. Cũng không mảy may suy nghĩ nhiều, nên Minh đã thôi không hỏi nữa. Linh sau khi nghe chị nói như vậy thì lo lắng không yên. Tối hôm đó, chờ mọi người ngủ hết, hắn mới đi tới chét tấm xi măng lên đó và lấp đất lại. Về đến nhà, hắn không sao ngủ được, nên hắn đã nghĩ ra một cách là đổ oan cho người chết để đánh lạc hướng cho mọi người không tìm quyền nữa. Tại nhà của ông Hoàng, sau khi tìm mãi một ngày, hai ngày mà vẫn không thấy tin tức của Quyên, nên mọi người ở trong nhà cũng đành bất lực nhìn nhau. Bữa cơm trưa ngày hôm đó, cả nhà ông Hoàng đang ăn cơm thì thấy Linh từ ngoài ngõ đi vào. Ông Hoàng thấy Linh thì đã nói từ xa. Nam, vô lấy thêm cái bát cho anh Linh ăn cơm luôn đi con. Linh đáp. Ấy dạ thôi bác ạ, cháu ăn rồi. Bác ơi, đã có tin tức gì của Quyên chưa hả bác? Ông Hoàng thấy Linh quan tâm hỏi thăm, nên cũng thật thà đưa ánh mắt u buồn nhìn ra xa, lắc đầu rồi nói. Chưa cháu ạ, khổ, giờ không biết nó ở đâu mà tìm nữa. Bà Xuân nghe chồng nói thì đôi mắt lại ngân ngấn nước, nhẹ nhàng bỏ bát cơm còn đang ăn dở xuống rồi nói. Ôi, hay mình đi báo công an để nhờ họ tìm giúp hả ông? Ông Hoàng đáp. Đợi thêm mai mà không thấy nó về thì tôi nhờ mấy anh công an vậy. Nãy giờ Linh ngồi im để lắng nghe. Nghe đến đây thì Linh nói. Thực ra cháu có chuyện này muốn nói với hai bác ạ. Ông Hoàng nói. Có gì thì cháu cứ nói đi, không phải ngại. Linh bắt đầu kể. Thực ra tối ngày hôm đó Quyên đến gặp cháu. Quyên có bảo cháu cưới cô ấy. Nhưng cháu công việc thì chưa ổn định lắm, nên cháu nói với Quyên là chờ cháu thêm một chút ít thời gian. Nhưng cô ấy một hai lần nhất quyết không chịu. Cô ấy còn nói, nếu cháu không chịu cưới cô ấy, thì cô ấy sẽ bỏ đi Trung Quốc làm ăn với bạn. Và sau hôm sau thì cháu phát hiện ra mình bị mất 1,3 triệu tiền mặt, mới được lĩnh về để ở đầu giường, còn chưa kịp dùng ạ. Ở thời điểm đó, trong làng cũng đang rộ lên chuyện có mấy người vượt biên qua Trung Quốc để đi làm ăn. Sau khi nghe Linh nói như vậy, ông Hoàng và bà Xuân cũng như Nam không mảy may nghi ngờ gì, mà ngược lại còn thấy áy náy với Linh vì nghĩ rằng Quyên đã ăn cắp tiền của Linh để bỏ trốn đi Trung Quốc với bạn. Bà Xuân buồn không có muốn ăn uống gì nữa. Trong nhà một màu u ám đã bao trùm tất cả. Một tuần sau đó, có anh Duy, người cùng làng đi làm xa về, ghé vào nhà của ông Hoàng. Vừa vào đến sân thì anh Duy đã gọi to. Ông Hoàng ơi! Ông Hoàng ơi! Bà Xuân nghe tiếng có ai đó gọi chồng thì đi từ sau vườn ra. Thấy anh Duy thì nói. Thằng Duy đó hả? Mày về lâu chưa? Ông Hoàng, ông ấy đi qua nhà ông Vinh có chút việc rồi. Dạ, cháu mới về qua nhà bác liền đây ạ. Bà Xuân nghe thấy vậy thì nói. Ủa, có chuyện gì đó hả cháu? Dạ, hôm trước cháu về, cháu có nhìn thấy ai như là giống cách Quyên đang đi theo mấy người nào đó ở cửa khẩu Tà Nùng đó bác ạ. Nghe Duy vừa nói đến chuyện thấy con gái ở cửa khẩu Tà Nùng, bà Xuân lại càng tin vào những gì Linh nói. Vì cứ mặc nhiên là con gái đã bỏ đi Trung Quốc làm việc, cho nên cả gia đình của ông Hoàng cũng thôi, không ai còn thắc mắc nhiều đến Quyên nữa. Tại phòng của Linh, Linh lấy ở dưới gối ra đưa cho Duy một phong bì và nói. Cảm ơn em nhé. Chuyện anh nhớ là đừng để cho ai biết đấy. Sao vậy hả anh? Không, anh thấy gia đình của ông Hoàng cứ thấy tìm con cũng khổ ấy mà. Mà cái Quyên thì nó bỏ anh để mà theo người ta rồi. Nên anh nhờ chú mày nói như vậy để cho họ yên lòng. Duy trước đây vốn là tay chân thân cận làm cho Linh. Nhiều lúc công trình Linh thầu mà thiếu người là Duy cũng tìm người giúp Linh. Rồi Linh cũng khoản đãi một ít, nên cũng gọi là chỗ tâm giao. Nhưng sau khi nghe bạn bè rủ dê, nên Duy cũng ham hố bon chen qua bên Trung Quốc làm việc. Nay trên đường đi làm về phòng trọ, thế là đúng lúc Linh gặp Duy, trên tay đang xách ba lô về. Trong quá trình nói chuyện, Linh đã nảy ra thêm một ý định mới nhằm củng cố cho lời nói của mình với gia đình ông Hoàng là đúng và có người xác thực. Duy là một tên vốn ham tiền,

nó chỉ là đi đâu đó chưa liên lạc được về mà thôi. Hay nói như cách khác, bà không có dám tin là con gái của bà đã chết, vì trước giờ trong cái mảnh đất này, người dân nơi đây cũng hiền lành, con gái bà cũng không va vấp gì với ai, thì làm sao nó có thể chết được cơ chứ? Nay nghe Linh bảo Linh có biết một người xem bói giỏi, như vậy thì bà cũng nói luôn. Cháu biết ai giỏi thì chỉ cho bác với, chứ trước giờ bác cũng không hay đi đây đó, nên cũng không quen biết nhiều người. Người đó ở đâu? Tên gì vậy cháu? Nghe bà Xuân hỏi, Linh giả vờ tốt bụng rồi nói. Dạ, bà thầy này cũng ở xa cách đây hơn 30 cây số ạ. Cháu bữa vào nhận việc ở đây, không thấy được suôn sẻ cho lắm, nên có người giới thiệu cho cháu đến đó xin cái bùa, làm lễ, nên về cũng thấy công việc có vẻ xuôi trèo mát mái hơn đấy ạ. Nghe đến câu chuyện hơn 30 cây số thì cũng xa, vì đi xe đạp thì cũng lâu, mà đi xe đò thì chắc cũng hơi khó, vì xa với xe đạp còn gần với xe đò. Nhưng thôi, bà Xuân nghĩ thì nghĩ ở trong lòng như vậy, nhưng nhất quyết là phải đi cho bằng được. Bà Xuân nói, vậy lát cháu cho bác cái địa chỉ, có gì mai bác đi sớm vậy? Linh nghe vậy thì đáp, để mai cháu xin nghỉ một ngày, cháu chở bác đi. Dù sao cháu cũng có xe máy thì vẫn tiện hơn ạ. Thôi, lại phiền cháu phải nghỉ việc, bác tự đi cũng được. Dạ, bác không phải lo đâu, cháu biết đường đưa bác đi sẽ nhanh hơn ạ. Lúc đầu đến đây, Linh cũng có ý định thăm dò tình hình với tư cách là an ủi gia đình người yêu. Nhưng nay thấy bà Xuân đi coi về, thấy nói như vậy, hắn liền nói chuyện một chút qua loa, rồi lấy lý do ở công trình nhiều việc, tranh thủ ghé qua giờ phải vội về, và hắn ra về. Về tới phòng, hắn vội vàng thay quần áo chỉnh tề và leo lên con xe cúp 50 vụt đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Linh dậy thật sớm, tới nhà chở bà Xuân đi. Đi đường ngoằn ngoèo khúc cua cũng nhiều. Trong lòng của bà Xuân nói thật cũng cảm kích Linh lắm. Vì nếu với con đường này mà đi, thì ô tô chắc không thể vào tới nơi được. Nghĩ vậy bà Xuân nói, bác cảm ơn cháu nha. Cũng may do cháu chở bác đi dùm. Chứ đường này mà chắc đi xe thì không có xe nào vào được cả. Mà bác có đi xe đạp, chắc cũng khó hỏi đường nữa. Dạ, cháu trước có thằng bạn, nó cũng dẫn cháu đi vào đây mãi. Sau vài lần thì cháu mới nhớ được đường đấy bác ạ. Đi mãi thì cuối cùng cũng tới được nơi. Bước vào nhà thầy bói cũng đã gần 9 giờ sáng. Nhìn trong nhà cũng không thấy ai, bà Xuân nói. Hình như không có ai ở nhà hả cháu? Linh đáp. Dạ không phải đâu, người ta là thầy coi tại nhà nên ít khi đi đâu lắm bác ạ. Bác cứ đi theo cháu. Bà thầy này quái tính lắm, là con trai mà cứ muốn người ta gọi là cô. Lát bác gặp, nhớ là chào cô đấy nhá, chứ không gọi thầy là thầy dạy, không xem cho đâu ạ. Bác nhớ rồi. Bà Xuân đi theo Linh vào trong nhà dưới. Quả đúng là nhìn người thầy thì rõ là con trai. Cách ăn mặc thì có vẻ sang chảnh, thần thái hơn so với người hôm qua mà O Liên dẫn bà đi nhiều. Nhớ tới lời của Linh đã nhắc từ trước, nên bà Xuân đã nói, dạ, con chào cô ạ. Người thầy kia nhìn bà Xuân một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói, bà đến tìm ta có việc gì? Hay xem quẻ, chư ta, giải hạn, hay là xin lộc làm ăn đi nhỉ? Bà Xuân đáp thấy người thầy này có vẻ khó tính, lại sợ phật ý thầy, thì thầy không xem cho nữa thì khổ, nên cũng đã cung kính mà đáp lại. Dạ, con đến là nhờ thầy tìm giúp cho gia đình nhà con ạ. Nó bỏ đi đâu mấy tháng nay, không có tung tích gì ạ. Vậy thì bà ghi tên, ngày tháng năm sinh của người đó vào đây cho ta đi. Dạ vâng ạ. Bà Xuân dạ vâng, rồi đưa hai tay lấy quyển sách và cái bút từ tay của người thầy kia. Mà không hay biết rằng, trong lúc bà Xuân đang cúi đầu viết, thì ở phía trên, Linh và người được gọi là thầy đang nhìn nhau nhếch mép cười. Người này cũng là một người thầy Pháp, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc qua lại, Linh biết được lòng dạ của thầy Pháp này rất tham lam. Chiều ngày hôm qua, sau khi từ nhà bà Xuân trở về, Linh đã nhanh chóng phóng xe đến nhà người thầy này và dúi cho người này một xấp tiền trong sự bí mật.

Nhưng rồi Quyên đã bị hất văng ra xa bởi cái sợi dây chuyền trên cổ của Linh. Giọng của Quyên gằn lên rồi nói: "Mày, mày tưởng mày có lá bùa thì tao không thể làm gì được mày hay sao?" Linh nói: "Mày, mày đừng đến gần tao. Mày, mày mà đến gần thì có ngày sẽ bị hồn siêu phách lạc đó thôi. Kẻ cầm thú đội lốt người như mày có ngày sẽ phải trả giá. Tao sẽ sớm trở lại tìm mày thôi. Đừng nghĩ giết tao xong đổ oan tiếng xấu cho tao là có thể lấp liếm được tất cả. Tao nhất định sẽ trở lại tìm mày." Nói rồi Quyên vụt biến mất trong màn đêm. Linh ôm ngực, đưa tay lên sờ chiếc vòng trên cổ rồi thở phào nhẹ nhõm. "Cũng may là có mày đây." Rồi lúc này Linh lại nghĩ, cũng may là mình đã sớm đề phòng nên đã đến đưa tiền nhờ thầy làm. May mà có nó, chứ không cũng không yên với con ma kia. Mẹ nó chứ, lúc sống đã không dứt ra được, rồi thì giờ chết rồi mà vẫn còn theo ám mình. Mấy ngày sau, Linh đến công trường xin nghỉ việc. Ông Bảy, chủ thầu lớn, nghe thấy Linh xin nghỉ thì nói: "Sao vậy cháu? Sao nghỉ đột ngột vậy? Công việc áp lực quá hay sao?" Linh mỉm cười rồi nói: "Dạ không ạ." Linh vừa nói vừa gãi đầu. "Dạ nói thật với bác là nhà cháu có chút chuyện riêng. Ông bà già cứ gọi về giục lấy vợ đấy ạ." Ông Bảy nghe vậy thì phì cười. "Tưởng chuyện gì? Ông bà già rồi nên hay lo nghĩ như vậy đấy. À, thôi, cháu quyết định nghỉ thì bác cũng không giữ vậy." Chiều ngày hôm đó, Linh bắt xe về quê luôn. Về đến nhà, mấy ngày hôm sau theo sự giới thiệu mai mối của bố mẹ hắn, hắn quen ngay người con gái ở làng bên và quên luôn đi người con gái tên Quyên đã từng rất yêu hắn và bị hắn sát hại. Và rồi hôn lễ của hắn cũng được tổ chức sau đó vài tháng. Cuộc sống của hắn cứ như vậy bình yên trôi qua, êm đềm và hạnh phúc bên gia đình, vợ con. Bẵng đi 7 năm sau, hắn đang đi làm ở Lạng Sơn thì mụ vợ của hắn điện thoại tới báo tin. "Alo, anh ơi." Hắn nghe giọng vợ có vẻ hoảng loạn, mếu máo thì đã hỏi luôn: "Có chuyện gì vậy em? Sao hôm nay nói chuyện giống như đang khóc vậy hả?" Vợ hắn liền đáp: "Anh nhanh về đi. Cụ Thanh, từ đêm ngày hôm qua giờ nó lạ lắm. Nó không chịu ngủ gì cả. Cả đêm cứ la hét, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi khóc thôi anh ạ. Nó còn bảo là có cô nào đó tới bảo dẫn nó đi chơi gặp anh nữa kìa." Cụ Thanh là đứa con trai đầu lòng của hắn. Phải nói mặc dù hắn không mặn mà thiết tha gì với vợ, nhưng mà với con của hắn, hắn vô cùng thương. Giờ nghe vợ gọi điện thoại lên báo tin như vậy thì hắn lo lắng lắm. Hắn lập tức bắt xe về trong đêm. Cả đoạn đường trên xe mà người của hắn cứ như có lửa đốt, nung nóng cồn cào hết ruột gan của hắn lên. Xuống xe hắn phải đi bộ khoảng 15 phút nữa mới về được đến nhà. Nhưng thật đen cho hắn, lúc vừa về đến ngã ba làng con ngõ để chuẩn bị rẽ vào nhà của hắn thì hắn thấy thấp thoáng trước mặt của hắn có một cái bóng mặc áo màu trắng, tóc dài đang từ từ tiến thẳng về phía của hắn. Máu từ đầu của người con gái đó vẫn từ từ chảy xuống không ngừng. Miệng của người con gái đó khẽ nói: "Anh lên, anh còn nhận ra em chứ? Em Quyên đây." Hắn đã bất ngờ ngã phịch ra đất, nhưng tay thì vẫn không quên đưa tay lên trên cổ để lấy cái vòng cổ mà trước giờ hắn đã nhờ thầy Pháp kia làm phép. Nhưng lúc hắn lấy ra được thì bóng của người con gái ấy cũng đã tiến sát vào người của hắn. Khuôn mặt gớm ghiếc đang từ từ tan rã ra từng mảng thịt làm cho hắn há hốc mồm đầy kinh hãi. "Trả mạng đây cho tao, trả mạng đây cho tao, kẻ phụ tình." Từng thanh âm đã được phát ra từ trong miệng của người con gái đó làm cho hắn như chết lặng đi. Hắn bò tới sát và quỳ gối xuống cầu xin: "Anh xin em, anh xin em, tha cho anh, tha cho anh." Tiếng cười lại vang lên trong màn đêm thanh vắng không có một bóng người qua lại, làm cho hắn phải tè cả giác quần. "Tha sao? Tha cho mày sao? Thì danh dự và nỗi oan của tao sẽ ai trả cho tao? Tao cũng đã định không làm hại mày, nhưng mày ác lắm. Để che giấu đi tội lỗi của mày, mày đã không từ thủ đoạn mà đổ thừa cho tao ăn cắp, rồi mua chuộc thầy Pháp để lừa gia đình tao. Đã thế mày còn kêu thầy Pháp làm bùa để hòng hại tao và không cho tao tới gần mày. Nhưng lão thầy Pháp của mày, cái loại thầy Pháp không có tâm, chỉ vì tiền của mày giờ cũng đang ngất ngoài, chuẩn bị đi chầu Diêm Vương rồi. Giờ đến lượt mày đền mạng cho tao đây, kẻ phụ tình bạc nghĩa. Linh chỉ kịp á lên một tiếng rồi từ từ tắt thở. Trước khi chết, hắn vẫn còn nghe người con gái đó không ngừng oán trách mình là kẻ phụ tình bạc nghĩa. Sáng ngày hôm sau, người ta đi làm thì đã phát hiện ra thi thể của Linh, rồi thì báo cho người nhà. Công an đến kiểm tra cũng không có dấu hiệu gì gọi là bị ám hại, vì tiền bạc trong ba lô của Linh vẫn còn nguyên. Trên người của Linh không có một chút bầm dập hay tác động từ ngoại lực. Người ta kết luận Linh đã chết do uống quá nhiều rượu và bị trúng gió, vì trong người của Linh nồng độ cồn còn rất cao. Quý khán thính giả vừa theo dõi dị chuyện mang tựa đề Oan Hồn Tình Cũ của tác giả Hoài Thu. Cảm ơn sự quan tâm của quý khán thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.